Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 trò chơi tiến hành chung, canh 1, Thư Trừng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nhún vai oai oai đầu, đôi tay cắm ở trong túi, đứng ở buồng vệ sinh cửa kêu hắn một tiếng, Chu ca, ta hảo, hiện tại đi tìm những người khác đi, Chu Diệu Vũ sờ sờ cái mũi, gật đầu, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, vừa đi một bên hỏi, Tiểu Trừng, ngươi biết những người khác phòng ở đâu sao? Thư Trừng tự y trong túi lấy ra hộp kẹo, chậm rãi lấy ra một cái bạc hà vị kẹo cao su tiến dần lên trong miệng. Nhìn một chút hai cái phương hướng phòng, nhún vai, mở miệng nói, nếu không ngươi đi bên kia ta đi bên này đi. Sau khi tìm được tới nơi này hội hợp, Chu Diệu Vũ nhíu nhíu mày. Một bộ thực không yên tâm bộ dáng, mà Thư Trừng nhai kẹo cao su, đôi tay cắm ở trong túi liền xoay người rời đi. Từng bước một, ưu nhã lại không chút để ý. Chu Diệu Vũ xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Mắt phải nhảy dựng, như thế nào cảm giác có một loại dự cảm bất hảo đâu. Bên kia Thư Trừng đẩy ra Chu Diệu Vũ cửa phòng. Mày hơi chọn, từ trong một góc tìm kiếm tới rồi Chu Diệu Vũ nhiệm vụ tấm các cùng với thân phận tin tức. Thân phận, hoàng tử thiếu niên hơi híp mắt, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tự ý cười. Từ chính mình trong bao nhảy ra một chi bút, người quay phim sửng sốt, thiếu niên đây là muốn làm cái gì? Thư Trừng dáng ngồi đoan chính, ngồi ở cái bàn trước, tay cầm đặt bút viết, đôi mắt tựa hồ đều hàm chứa ý cười. Hết sức chuyên chú ở tấm các thượng viết thượng cái gì nội dung. Người quay phim lại cho thiếu niên một cái đặc tả, nhịn không được cảm khái. Thật là ông trời thưởng cơm ăn, liền không nói đừng đánh. Gương mặt này liền có thể hấp dẫn một số lớn nữ tính nhan phấn đi. Thiếu niên đắp lên bút cái, từ ghế trên đứng lên, đem trong tay tấm các bắt được người quay phim trước nhoáng lên. Khóe miệng hàm chứa một tia nghiền ngẫm tươi cười. Lộ ra điểm xấu xa hương vị, thỉnh kêu ta toàn năng học bá. Thư Trừng lộng lấy tinh mắt mang theo thiếu niên đặc có đường hoàng hơi thở. Trong giọng nói hàm chứa ý cười, ngón tay thon dài cầm tấm các ở trước màn ảnh lắc lư. Thân phận, hoàng tử, hung thủ, người quay phim nhìn tấm các thượng tự thể chấn kinh rồi. Ở tấm các tự thể hoàn toàn nhìn không ra viết tay dấu vết. Lại đem Chu Diệu Vũ thân phận biến hóa không ngừng một chút. Hậu kỳ phụ đề tổ, phía trước năng lượng cao, ngoặc kép, độ he độ, ngài bạn tốt toàn năng học bá Thư Trừng đã online. Thư Trừng chờ đến tấm các thượng nét mực hoàn toàn làm. Đem tấm các thả lại chỗ cũ, đóng cửa lại, đối với màn ảnh câu môi cười. Chu Diệu Vũ cái kia nhị hóa khẳng định còn ở không ngừng toái toái thì thầm đâu. Người nói, hắn nếu là biết ta kịch bản hắn sẽ thế nào? Thư Trừng tay cắm ở trong túi, khóe môi hàm chứa ý cười. Thư Trừng đem tay từ trong túi móc ra tới, bắt chước Chu Diệu Vũ biểu tình, đem miệng lớn lên, làm ra một cái vẻ mặt mộng bức bộ dáng, rồi sau đó rít gào nói, ngao tương đương Thư Trừng, người với người chi gian cơ bản tín nhiệm đâu? Người với người chi gian cơ bản tín nhiệm đâu? Ngươi xưng sao rộng lấy như vậy đối ta? Người quay phim trầm mặc không nói. Chu ca thấy được, sẽ đánh chết ngươi đi. Thư Trừng tiếp tục đi phía trước đi, liền thấy được tiết mục tổ camera. Nàng không nhanh không chậm đi phía trước đi. Thư Trừng nhướng mày, hơi híp mắt mắt, đôi tay cắm ở trong túi, hơi hơi mỉm cười, thổi một tiếng huýt sáo. Chu Tử Khiên, Chu Tử Khiên quay đầu nhìn đột nhiên xuất hiện Thư Trừng. Thượng tiết mục phía trước hắn thực nghiêm túc xem qua khách quý danh sách. Những người khác hắn đều không có bất luận cái gì ý kiến. Duy độc cái này Thư Trừng, trừ bỏ lớn lên xoái khí, không có bất luận cái gì một bộ tác phẩm, lại tham diễn loạn thế giai nhân trung quan trọng nam xứng. Hết chương.